lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 70, lần đầu tiên chiến tranh lạnh, gocchuyenaudio.com. Trình Thịnh lái xe đi theo Mạnh Dương vào chỗ để xe, sau khi gã xuống xe liền nổi giận đùng đùng đi nhanh tới chỗ Mạnh Dương. Vệ sĩ của Tiêu Khắc lập tức bước xuống xe ngăn gã lại, không cho gã tiếp cận Mạnh Dương. Hai người bọn mày cùng nhau chơi đùa tao đúng không? Trình Thịnh giận dữ hét với Tiêu Khắc, từ lần đầu tiên mày thắng tao chính là nó thay mày thắng đúng không? Đúng thì sao? Tiêu Khắc chấn định nói, tôi có nói là tôi thắng cậu sao? Trước đó tôi vẫn luôn nói với cậu là đoàn xe chúng tôi thắng cậu, không phải tôi thắng. Mạnh Dương đã sớm gia nhập vào đoàn xe chúng tôi, cậu ấy đại biểu đoàn xe chúng tôi thi đấu với cậu, sau đó thắng cậu, lẽ nào như vậy không được sao? Lý do gì mà cậu tức giận? Mạnh Dương nói với Trình Thịnh, là cảm thấy thua tôi so với thua Tiêu Khắc càng mất mặt, vẫn là cảm thấy Tiêu Khắc tìm người thay thế cậu ấy thi đấu thắng cậu là dối trá, hay là cảm thấy tức giận vì bản thân cương nhiên thua tôi? Hẳn là tất cả đúng không? Trình Thịnh nắm chặt tay, tức giận tới mặt mũi đỏ lên, bởi vì Mạnh Dương nói đều đúng. Nếu cậu cho rằng chúng tôi không đúng, vậy cậu đi công khai chuyện này đi, dù sao chúng tôi cũng không quan tâm. Tiêu Khắc nói, sau này tôi cũng không đua xe nữa, Mạnh Dương cũng đã quyết định đây là lần cuối cùng đua xe. Cậu muốn cho người khác biết cậu thua bởi tôi, hay thua bởi Mạnh Dương, tùy cậu chọn. Cửa sắt sau lưng Mạnh Dương và Tiêu Khắc đột nhiên nâng lên, hai người cùng lúc quay lại nhìn. Mạnh Dương lập tức thấy Lạc Tu đứng ở giữa, trong lòng cậu cả kinh, nghĩ vì sao Lạc Tu lại ở đây. Tiêu Khắc cũng sửng sốt, anh quay đầu nhìn Mạnh Dương cứng đờ không phản ứng kịp, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm xúc đồng tình. Lạc Tu chỉ đứng đó nhìn Mạnh Dương, không nói một câu. Mạnh Dương chột dạ cúi đầu, giống như đứa nhỏ mắc lỗi bị phụ huynh phát hiện vậy, chậm chậm đi tới trước mặt Lạc Tu, nhỏ giọng nói. Chú Lạc, anh tới đây lúc nào? Mạnh Dương biết Lạc Tu nhất định là đã thấy quá trình đua xe của cậu và Trình Thịnh, không thì sẽ không trực tiếp xuất hiện ở đây. Đến sớm hơn em chút. Giọng điệu của Lạc Tu rất bình tĩnh, nhưng Mạnh Dương vẫn cảm giác được anh tức giận. Đi đi đi, trước đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Nham nhanh chóng tiến lên, nghĩ đến lúc ăn cơm có thể khuyên nhủ Lạc Tu không nên nổi giận. Các cậu đi ăn đi, chúng tôi về trước. Lạc Tu đưa tay hướng Mạnh Dương. Mạnh Dương đi tới cầm tay anh. Hẹn một ngày khác, Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương trực tiếp rời đi. Lý Nham và mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình với Mạnh Dương, tuy bọn họ chưa thấy qua dáng vẻ tức giận của Lạc Tu, nhưng bọn họ có thể cảm giác được dù Lạc Tu không tức giận cũng chắc chắn là không vui. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, dù là ai tận mắt thấy vợ mình đua xe với người khác một cách nguy hiểm như vậy đều sẽ cảm thấy không vui. Tiêu Khắc cũng nhanh chóng lái xe đi, anh cảm thấy hình như lúc nãy Lạc Tu có quét mắt nhìn anh, khiến anh cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Trình Thịnh nhìn Mạnh Dương và Tiêu Khắc đều đi, gã chỉ có thể mang theo một bụng lửa giận không thể phát tiết rời đi. Chị dâu nhỏ nhìn như dịu dàng nho nhã, không ngờ thời điểm đua xe kỹ năng đua xe cuồng dã như vậy, dám sử dụng kỹ thuật nguy hiểm như vậy, nếu không kiểm soát tốt nói không chừng sẽ trực tiếp đụng vào. Tần Phong cảm thán, chính Lạc Tu còn không ngờ, sao chúng ta có thể biết được chứ? gocchuyenaudio.com Kỹ năng lái xe của cậu ấy không thể luyện trong chỉ một ngày hai ngày được, cương nhiên có thể giấu được Lạc Tu, rất có bản lĩnh. Các cậu ít nói mấy câu đi, mâu thuẫn chồng của người ta các cậu còn ở chỗ này cảm thán phân tích gì chứ? Lý Nham lắc đầu nói. Sau khi lên xe, lần đầu tiên Mạnh Dương ngồi xa Lạc Tu như vậy, cậu do dự một hồi, di chuyển cơ thể ôm chặt cánh tay Lạc Tu hỏi. Anh tức giận sao? Em nghĩ anh nên tức giận, vẫn là không nên tức giận. Lạc Tu hỏi ngược lại, giống như để cho Mạnh Dương tự lựa chọn vậy. Mạnh Dương không biết trả lời thế nào, trầm mặc hồi lâu chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sao anh lại ở đó? Tần Phong có một số xe nhập khẩu, kêu người kiểm tra tính năng, nói là nó đã được cải tạo tính an toàn cao hơn, kêu bọn anh mỗi người chọn hai trong số đó, anh nghĩ xe em nên thay liền theo chân họ xem. Lạc Tu vẫn bình tĩnh trả lời. Phải không, vậy anh chọn xong chưa? Mạnh Dương nhỏ giọng hỏi, nghĩ thầm xe cậu mới đổi chưa đến nửa năm, sao sẽ trùng hợp vậy chứ? Vì xem một trận đua xe đặc sắc nên còn chưa chọn. Lạc Tu nói, Mạnh Dương lái không nói nên lời, nhưng cậu vẫn ôm chặt tay Lạc Tu, dù biết anh đang tức giận cậu cũng vẫn ôm anh mới an tâm. Hai người không nói gì, sau khi về tới nhà chính, Mạnh Dương vừa xuống xe đã nhanh chóng đi về phòng, giống như có người đuổi theo cậu vậy, thiếu chút nữa chạy đi. Mạnh Dương kêu bảo mẫu ôm con đến, cậu biết Lạc Tu nhất định sẽ hỏi cậu, nên ôm con để thăng lòng can đảm cho bản thân. Đứa nhỏ được Mạnh Dương ôm liền cười ra tiếng, tay nhỏ vỗ mặt Mạnh Dương biểu thị bản thân vui vẻ. Lạc Thu tới bên cạnh cậu, hơi dùng sức đánh vào tay con, tay nhỏ trắng nõn mập mạp lập tức đỏ, bởi vì thực sự đau, đứa nhỏ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh. Mạnh Dương cầm lên bàn tay đứa nhỏ rồi hôn lên, không dám giúp con nói chuyện, chỉ có thể nói ở trong lòng, cục cưng, không phải ba ba không giúp con nói chuyện mà là ba ba phạm sai lầm bị bắt tại trận, hiện tại đang chờ bị mắng đây. Mạnh Dương ôm con ngồi trên y ghế salon, Lạc Thu ngồi đối diện, nhưng chỉ nhìn cậu không nói gì, Mạnh Dương lén nhìn anh, trong lòng ngày càng khẩn trương. Hai người im lặng một hồi, Lạc Thu mới hỏi, khi em cứu anh, em đã biết người trên y xe là anh hay không biết? Mạnh Dương ngây ngần cả người, cậu không ngờ Lạc Thu đột nhiên hỏi cậu chuyện này, trong lúc này không biết nên trả lời thế nào, phải nói là, vấn đề này cậu không thể trả lời. Nếu cậu nói cậu biết, vậy sao cậu biết được hành tung của Lạc Thu? Sao xác định được Lạc Thu nhất định sẽ xuất hiện vào lúc đó, lại làm sao biết được chứng đau đầu của Lạc Thu phát tác trước khi xe anh lao xuống núi đã ngăn lại? Nếu cậu trả lời là không biết, vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở đó trong thời điểm thi đại học quan trọng, như là đặc biệt tới chờ anh? Thực ra chuyện này luôn ở trong lòng Lạc Thu, chỉ là anh cố gắng không muốn để mình nghĩ sâu xa, bởi vì anh dự cảm được trừ khi Mạnh Dương nói cho anh biết nguyên nhân, không thì anh không thể tìm ra câu trả lời. Sau khi tận mắt thấy kỹ năng lái xe của Mạnh Dương, vấn đề này lần nữa nổi lên từ sâu trong lòng anh, khiến anh không thể không nhìn thẳng. Mạnh Dương khẩn trương nuốt nước miếng, cậu ôm chặt đứa nhỏ, tránh né ánh mắt của Lạc Thu. Em không muốn nói cho anh biết chân tướng sao? Lạc Thu hỏi, em còn chưa nghĩ tốt nên nói với anh như thế nào? Mạnh Dương nhỏ giọng nói. Lạc Thu nói, gocchuyenaudio.com. Chuyện này em có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi nói cũng không sao, hiện tại trước nói chuyện em đua xe, vì sao lại gạt anh? Nếu để cho anh biết, anh chắc chắn sẽ không đồng ý để em đua xe với Trình Thịnh nhưng... Mạnh Dương muốn nói là, đua xe thắng Trình Thịnh là hoàn thành một trong những tâm nguyện đời trước cậu chưa hoàn thành, nhưng cậu không thể nói, chỉ có thể bảo đảm với anh. Em đã quyết định sau này không đua với bất kỳ ai nữa, cũng sẽ không lén lút gạt anh đi làm bất cứ chuyện gì, em cam đoan sau này dù làm gì đều sẽ nói với anh trước. Lạc Thu im lặng một hồi, anh tin em có thể làm được. Lạc Thu đứng dậy đi ra khỏi phòng, Mạnh Dương nhìn bóng lưng anh, trong lòng có phần khó chịu, Lạc Thu nhìn không giống như là đang tức giận, nhưng cậu thà rằng Lạc Thu tức giận dạy dỗ cậu mà không phải lạnh như thế, lạnh tới không nói gì, tuy cậu biết bản thân đối lý, với người mình yêu nhất lại không giải thích rõ cái gì, đổi lại là cậu cũng chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng Lạc Thu như vậy làm cậu cảm thấy ủy khuất, quả nhiên người được cưng chiều tới quen, không chịu nổi một chút ủy khuất. Mãi đến tối tới khi ngủ, Lạc Thu cũng không đi ra phòng sách, Mạnh Dương dỗ con ngủ xong liền đi tới phòng sách tìm anh. Mạnh Dương tới bên cạnh bàn làm việc nhìn Lạc Thu, đã tới giờ ngủ, em ngủ trước đi, anh sẽ tới ngay. Lạc Thu nhìn biểu đồ trên y màn hình máy tính, Mạnh Dương đứng bên cạnh kéo tay anh, đi ngủ đi, Lạc Thu quay đầu nhìn cậu, đứng dậy nắm tay cậu về phòng. Lạc Thu đi phòng tắm tắm, Mạnh Dương nằm trên y giường chờ anh, nghĩ này có tính là lần đầu tiên chiến tranh lạnh với anh không, tuy thái độ của Lạc Thu rõ ràng lạnh nhạt nhưng cũng không có không để ý tới cậu. Chờ Lạc Thu đi ra, sau khi nằm lên giường, Mạnh Dương nằm trong lòng anh ôm anh nói. Sau này em không bao giờ đua xe nắp cũng cam đoan sẽ không lén gạt anh đi làm gì, anh đừng tức giận có được không? Lạc Thu ôm cậu, hôn trán cậu không nói gì. Mạnh Dương không nghe được cậu trả lời cậu muốn, trong lòng càng ủy khuất cậu ôm anh, nghĩ không trách anh tức giận nhưng cậu muốn giải thích lại không thể, trong lòng quính lên, nước mắt chảy xuống. Lạc Thu còn chưa nghĩ kỹ nên dạy Mạnh Dương thế nào, mắng không nỡ mắng, trừng phạt gì đó càng không thể, chỉ có thể lạnh nhạt cậu, dù sao cũng phải cho cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng Mạnh Dương vừa khóc, anh lập tức không chịu nổi. Anh mắng em đi, Mạnh Dương khóc nói, đừng khóc, Lạc Thu ngồi dậy ôm cậu giúp cậu lau sạch nước mắt. Anh không mắng em, cũng không giận em. Mạnh Dương không nghe được lời muốn nghe càng khóc dữ dội hơn. Anh thực sự không tức giận. Lạc Thu ôm Mạnh Dương, vuốt lưng trấn an cậu. Đừng khóc, em biết anh còn tức giận, sao phải gạt em, anh cho rằng anh gạt em không cảm giác được sao. Mạnh Dương khóc đẩy anh ra, sau đó di chuyển tới bên giường, nhanh chóng xuống giường đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Lạc Thu vội vàng hỏi. Không cần anh quan tâm. Mạnh Dương chân trần mở cửa phòng chạy ra ngoài. Lạc Thu lập tức xuống giường đuổi theo. Cách chương.